Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5644, cha nam chính người ái mộ 33. Góc truyện audio.com. Lăng Kha Thần câu nói này, cơ hồ là gầm thét đi ra. Hắn làm sao dám, làm sao có thể, tại sao có thể, làm sao hung ác đến quyết tâm đến. Vừa nghĩ tới trước mặt hắn hơn 20 người ca ca tỷ tỷ đều chết tại Lăng Thịnh tay. Trong lòng của hắn lửa giận liền không có cách nào bình ổn lại. Vì trường sinh bất lão thọ cùng trời đất, Lăng Thịnh thế mà làm đến như vậy quyết tuyệt. Không chỉ, để Lăng Kha Thần không nghĩ tới là, Lăng Thịnh tại đối mặt hắn chất vấn hơi hơi mỉm cười. Còn mây trôi nước chảy nói một câu không chỉ, trực tiếp để hắn ngây ngốc tại nguyên chỗ. Không chỉ, có ý tứ gì, hắn còn tính toán cái gì? Đúng, con có 4 cái đại yêu. Hiện tại nhớ tới, Lăng Kha Thần cả người tín niệm cơ hồ đổ sụp, 4 cái đại yêu lại không có đi ra hại người. Hắn nhưng chủ động tìm đến đối phương nghỉ lại địa phương. Đem bọn hắn hại, hắn cũng là trợ trụ vi ngược đồng lõa. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì từ khi cướp đoạt đại yêu đồ vật sau đó. Trong lòng ẩn ẩn không yên. Thậm chí tại mọi thời khắc đều tại sinh ra áy náy cảm xúc. Nguyên lai, hắn căn bản chính là làm sai. Kỳ thật hắn cũng là ích kỷ. Nếu không phải muốn giải trừ nguyên rùa, như thế nào lại đi làm những chuyện kia đâu? Đối với chuyện này, trách không được Lăng Thịnh. Cũng trách chính hắn, ngươi tại sao phải tính toán 4 cái đại yêu? Lăng Kha Thần chất vấn. Lăng Thịnh nhìn xem ủ rũ Lăng Kha Thần. Trong lòng càng ngày càng thống khoái, không khỏi đem trước mắt xa suốt tinh thần Lăng Kha Thần. Cùng trong trí nhớ cái kia hăng hái, được người xưng là tiên nhân Lăng Kha Thần làm sự so sánh. Kết quả làm hắn phi thường hài lòng, hắn thích nhìn đối phương chật vật bất đắc dĩ bộ dáng. Một chút đều không muốn nhìn xem đứa nhi tử này cao cao tại thượng dáng dấp. Phương thế giới này quy tắc còn chưa đủ hoàn mỹ. Thiên đạo còn chưa đủ thành thục, cần một chút thiên địa linh vật, cùng với khí vận chi tử đến chống đỡ thế giới. Cái kia 4 cái đại yêu chính là thiên địa linh vật. Bọn họ đại biểu cho cái này thế giới lực lượng, mà khí vận chi tử, khí vận chi nữ tồn tại, chính là để phương thế giới này diễn biến đến càng thêm hoàn mỹ. Cướp đoạt rơi 4 cái đại yêu thứ trọng yếu nhất, liền có thể suy yếu phương thế giới này lực lượng. Nếu mà có thể dung hợp những lực lượng này, tương đương với liền nắm giữ một bộ phận thế giới lực lượng. Đồng dạng, thiên đạo cũng sẽ bởi vậy suy yếu. Lăng Kha Thần nghe được tê cả da đầu. Rất không minh bạch, Lăng Thịnh không phải muốn trường sinh không già sao? Vì sao lại cướp đoạt thế giới lực lượng? Chính là trường sinh bất lão chậm đã không thèm khát. Chậm muốn là siêu thoát cái này thế giới. Không nhận thiên đạo quản thúc. Sở dĩ, ngươi liền cướp đoạt thế giới lực lượng. Lăng Thịnh gật đầu, đúng vậy, chỉ cần chậm tối nay đem 4 cái đại yêu lực lượng dung hợp. Liền nắm giữ phương thế giới này một nửa lực lượng, nếu mà lại thêm toàn bộ đại lương quốc lực lượng cùng khí vận. Giết chết thiên đạo, lại cướp đoạt lực lượng của nàng, chính là dễ như trở bàn tay. Vừa rồi nghe ngươi nói, nàng hiện nay trọng thương. Xem ra là còn không có thức tỉnh tới. Thiên đạo, trọng thương, vị kia tiền bối, Lăng Kha Thần trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Vị kia tiền bối chính là thiên đạo. Không sai, nàng chính là thiên đạo. Vì có thể cùng nàng gặp phải, chậm có thể phí không ít tâm tư. Lăng Thịnh nhớ tới chuyện này liền có chút vênh váo. Dù sao hắn kém chút liền để thiên đạo thành nữ nhân của hắn. Nếu mà không phải hệ thống cảnh cáo, hắn thật đúng là muốn đem nàng lừa gạt đến hoàng cung đến. Cái nào đến mức nàng lưu lạc ở bên ngoài đi, hệ thống cảnh cáo hắn, nếu là thật sự đem thiên đạo lừa gạt vào hoàng cung. Cùng hắn có quan hệ gì? Đến lúc đó kế hoạch của hắn sẽ nháy mắt chết yểu. Thiên đạo vào lúc đó lại bởi vì phát sinh một chút không thể đoán được sự tình. Lập tức thức tỉnh lực lượng. Bị nàng phát hiện, vậy hắn Lăng Thịnh kết quả chính là biến thành cho bụi. Sở dĩ, hắn chỉ có thể rất đáng tiếc từ bỏ ý nghĩ này. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn là rất tiếc nuối. Nói thật, thiên đạo ngủ say thời điểm, thật cùng một cái bình thường nữ tử không sai biệt lắm. Đặc biệt dễ bị lừa, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.